Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, người cứ đồng ý với nàng đi, người có nhiều khôn trạch đến thế, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Bao lâu nay ta chỉ mới gặp được một càn nguyên khiến ta ưng ý, người không thể tác thành cho chúng ta sao? Nếu người ép chết nàng, sau này ta cũng sẽ không tìm thêm càn nguyên nào nữa. Nam tử mặc hoa phục thấy Diệp Thanh sắp không khống chế được nữa, liền vội lên tiếng. Trại chủ nhìn nhi tử mình, thở dài nói, được rồi, theo ý ngươi, đều theo ý ngươi vậy. Ai bảo ta chỉ có một đứa con chứ? Nói xong, ông ta trừng mắt nhìn Diệp Thanh, lại quay sang dặn dò gã đầu chọc bên cạnh. Đi chuẩn bị hai gian khách phòng, chiêu đãi họ tử tế vào. Rõ, gã đầu chọc lập tức sai người đi làm. Được rồi, các người có thể theo nàng về nghỉ ngơi ở khách phòng, ngày thành thân định là 3 ngày sau. Trại chủ nói xong liền định rời đi, Diệp Thanh lại gọi ông ta lại. Đợi đã, trại chủ nhíu mày nhìn Diệp Thanh, ngươi còn chuyện gì nữa? Diệp Thanh mỉm cười, giờ ta cũng coi như là người trong sơn trại các ngươi rồi, đúng không? Đương nhiên rồi, không đợi trại chủ trả lời, thiếu niên mặc hoa phục đã lên tiếng trước. Diệp Thanh khẽ gật đầu với hắn, sau đó xách thanh đao trong tay bước tới trước mặt gã vừa rồi tố cáo mình. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn hắn. Gã kia thì run rẩy nhìn lại, hắn cũng không ngờ, mình tố cáo Diệp Thanh xong, lại khiến cô lọt vào mắt xanh của nhi tử trại chủ. Hắn chỉ tay vào Diệp Thanh, lắp bắp, ngươi, đây là trong sơn trại, ngươi không được động vào ta. Cứu mạng, trại chủ cứu mạng, chưa kịp nói hết câu, Diệp Thanh đã vung đao một nhát chém chết hắn, người này suýt chút nữa đã hại chết cô và Giang Cẩm Hoa. Trại chủ rõ ràng bị Diệp Thanh dọa cho giật mình. Nhưng sau đó lại cười ha hà. Ông ta chỉ có mỗi một đứa con là Ngụy Tử Thành, từ nhỏ đã nuông chiều, không thích luyện võ cầm binh, lại ham đọc sách. Ông ta luôn lo sau này mình chết đi, nhi tử sẽ không thể trấn áp được đám sơn tặc. Nhưng hiện tại xem ra, nỗi lo ấy có lẽ không cần thiết nữa. Càn nguyên mà nhi tử ông chọn đúng là người quyết đoán, ra tay dứt khoát. Tốt, tốt lắm, quả nhiên sinh ra là để làm người trong sơn trại ta. Tử Thành, người đúng là có con mắt tinh đời. Trại chủ cười lớn nói. Đó là đương nhiên, người ta chọn, dĩ nhiên là người tốt nhất. Ngụy Tử Thành vừa nói, vừa quay sang cười với Diệp Thanh. Diệp Thanh lễ phép khẽ gật đầu đáp lại hắn, sau đó ném thanh đao vấy máu xuống đất. Người đâu, còn không mau chuẩn bị thêm vài bộ y phục mang đến cho nàng. Ngụy Tử Thành lập tức quay sang dặn dò người hầu bên cạnh. Rõ, tiểu nhân lập tức đi làm. Tên tiểu lại nhanh chóng rời đi sắp xếp, mà những người còn lại trong sân đều mang sắc mặt khác nhau, nhưng không ai dám nói thêm lời nào. Vậy chúng ta đi nghỉ trước đây, Diệp Thanh nói xong liền muốn dẫn Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng rời đi. Ngụy Tử Thành lại nhíu mày, đợi đã, vừa rồi nàng đã đồng ý 3 ngày sau sẽ thành thân với ta, nàng không thể ở cùng họ được. Diệp Thanh xoay người đứng lại, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Tử Thành. Tất nhiên rồi. Nhưng ta cũng không yên tâm đám người trong sơn trại của các ngươi. Ta muốn ở phòng sát vách với họ, chỉ khi nào xác nhận được họ an toàn, ta mới cam tâm tình nguyện thành thân với ngươi. Được rồi, vẫn là nàng nhanh nhẹn, nói lâu như vậy mà ta còn chưa biết nàng tên gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Thành mỉm cười nói, những người mà cha hắn bắt về từ nơi đó, có người thì e dè, có người thì sợ hãi đến mức lại xin tha. Hắn thậm chí còn khó giao tiếp bình thường với bọn họ, cuối cùng gặp được một người như Diệp Thanh, thật sự khó mà không vui vẻ. Diệp Thanh lại một lần nữa lịch sự gật đầu với hắn, sau đó đi theo vài tên cướp dẫn đường. Ngụy Tử Thành nghe thấy tên Diệp Thanh, sắc mặt càng thêm vui mừng, hắn không ngờ Diệp Thanh lại sẵn sàng nói chuyện với mình, và còn luôn giữ vững thái độ không khinh khi, không nhún nhường. Giang Cẩm Hoa nghe thấy Diệp Thanh đã nói tên với gã đó. Nàng mím chặt môi, dù biết Diệp Thanh có thể chỉ làm vậy tạm thời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, chỉ là nàng không để lộ ra ngoài. Tên đầu chọc vừa dẫn đường vừa mỉm cười với Diệp Thanh. Ta là lão ngũ của đại trại này, nếu ngươi cũng sẽ gả cho Tử Thành, sau này cứ gọi ta là ngũ thúc. Trong trại có nhiều người, việc cũng nhiều, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta. Được rồi, vậy đa tạ. Diệp Thanh mỉm cười cảm ơn. Thể hiện sự bình thản và tự tin như thể cô là chủ ở đây. Tên đầu chọc vừa trò chuyện với Diệp Thanh, vừa quan sát sắc mặt cô, Nhìn lâu càng cảm thấy Diệp Thanh khó đoán. Trại này nhìn thì đoàn kết, nhưng ai cũng có âm mưu riêng, chỉ có trưởng trại có thực lực thật sự mới có thể áp chế được những người dưới. Mọi người đều đang chờ trưởng trại sớm chết, người như Ngụy Tử Thành hoàn toàn không thể trụ nổi trại này. Mấy tên huynh đệ trên mặt đều đang nhắm đến vị trí trưởng trại. Bây giờ lại thêm một Diệp Thanh, hắn cảm thấy nữ càn nguyên này không phải dạng dễ chơi. Bị giữ lại trong trại mà còn có thể thản nhiên như vậy, thậm chí còn giết một tên lang thang trước mặt bọn họ, những huynh đệ này của hắn có lẽ sẽ lại phải cúi đầu dưới sự áp bức. Diệp Thanh thì không biết hắn đang nghĩ gì, lý do cô bình tĩnh như vậy là vì đã luyện được trong những ngày tận thế, hàng ngàn, hàng vạn xác sống, Diệp Thanh và mọi người vẫn có thể lái xe qua, giết xác sống chỉ như vung dao, bao năm qua, cô đã luyện được một trái tim sắt đá. Không lâu sau, Diệp Thanh và những người khác được dẫn tới cửa phòng khách, tên đầu chọc lên tiếng. Mấy vị, thiếu trại chủ cũng đã nói rồi, các ngươi cần phải ở riêng. Diệp Thanh lên tiếng, được, ta vào xem qua một chút, nếu phòng ổn thì tốt. Nói rồi, Diệp Thanh không đợi tên đầu chọc gật đầu đồng ý, cô tiến vào căn phòng gần Giang Cẩm Hoa, nhìn một vòng, xác định là một phòng sạch sẽ, sau đó mới bước ra ngoài. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa ánh mắt giao nhau, nhanh chóng lại tránh đi. Thế nào, phòng ổn chứ? Tên đầu chọc cười hỏi. Khá tốt, đa tạ. Diệp Thanh gật đầu đáp. Vậy mời hai vị. Tên đầu chọc quay sang nói với Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa nhẹ gật đầu, ôm đứa nhỏ vào phòng. Bên ngoài cửa phòng có hai tên cướp cầm dao canh gác. Diệp Thanh nhìn về phía hai tên cướp cầm dao. Tên đầu chọc vội vàng cười hề hề. Xin lỗi, lệnh của trại chủ, chúng ta dưới trại phải tuân theo. Người yên tâm, lính canh ngoài cửa chỉ để bảo vệ an toàn cho họ, tuyệt đối sẽ không làm gì quá đáng. Nói xong, tên đầu chọc suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. À, ta sẽ cho người mang nước đến, để họ có thể tắm rửa một chút, thay đổi quần áo. Diệp Thanh nhìn về phía tên đầu chọc, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là không cần đâu, họ vài ngày nữa sẽ rời đi, mà nói thật. Ở chỗ các người thì việc lộ diện không phải là chuyện tốt, người nói có đúng không? Diệp Thanh vốn đã xinh đẹp, lẽ ra khi cô cười sẽ càng khiến người khác yêu thích, nhưng tên đầu chọc lại cảm thấy lạnh sống lưng, hoảng sợ lùi lại một bước. Nếu vậy, ta sẽ không quản thêm nữa, ngươi vào nghỉ ngơi đi. Diệp Thanh gật đầu với hắn ta, rồi ánh mắt lại nhìn về phía hai tên cướp canh giữ ngoài cửa phòng, cô mỉm cười nhướng mày nói. Không phải đã nói ta là người của các người rồi sao? Sao, người của các người mà còn phải để lính canh ngoài cửa sao? Vấn đề này, chúng ta cũng là để đảm bảo an toàn cho ngươi. Nếu ngươi muốn ra ngoài, chỉ cần nhắn cho trại chủ hoặc thiếu trại chủ, họ đồng ý là ngươi có thể ra ngoài. Tên đầu chọc cười nói, Diệp Thanh nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh nhạt, một lát sau mới nhẹ gật đầu. Ngay lúc đó, một giọng nói truyền đến từ phía sau tên đầu chọc. Không cần đâu, vì chúng ta đã đính hôn. Nên Diệp Thanh không cần phải có lính canh ngoài cửa nữa, và nàng ấy có thể vào ra tất cả các khu vực trong trại, đây là lời ta nói. Tên đầu chọc không còn giữ được nụ cười trên mặt, thiếu trại chủ, nhưng mà, hai người mới quen nhau, ai biết Diệp Thanh cô ấy. Thế nào, cha ta còn sống, ngũ thúc không coi ta là thiếu trại chủ sao? Ta nói không cần là không cần, vậy thôi được, tên đầu chọc nghiến răng chịu đựng, vung tay áo dẫn người đi. Diệp Thanh nhìn về phía Ngụy Tử Thành, gật đầu nói. Đa tạ, không cần đâu, nếu nàng cần gì, cứ bảo người chuẩn bị là được, hoặc đến tìm ta cũng được. Hiện giờ ta chỉ lo đưa họ đi càng sớm càng tốt. Nói thật, ta không tin tưởng người trong trại này, trong số những người này, ta chỉ tin tưởng ngươi. Diệp Thanh vừa nói, vừa tính toán trong lòng. Cô muốn khảo sát địa hình, đương nhiên là phải đi lại khắp nơi. Nhưng Giang Cẩm Hoa và Cẩm Dạng sẽ làm sao? Nếu những tên cướp điên cuồng này lợi dụng lúc cô không có ở đây làm hại Giang Cẩm Hoa và Cẩm Dạng thì sao? Những vấn đề này thật sự rất khó xử. Diệp Thanh chỉ có thể thông qua Ngụy Tử Thành để tìm cách. Cô cảm thấy tên công tử trong đám cướp này không có nhiều mưu mô, ngược lại có thể lợi dụng. Quả nhiên, ngay khi Diệp Thanh nói xong, mắt Ngụy Tử Thành sáng lên. Thật ra ta cũng không thích những người thô lỗ trong trại. Nói gì cũng không hiểu, suốt ngày chỉ biết đánh đấm, chẳng có gì thú vị, nhưng may là giờ nàng đến rồi. Diệp Thanh mỉm cười với hắn ta, không biết ngươi có thể giúp ta một việc không? Nàng nói đi, Ngụy Tử Thành vội vàng đáp, ta muốn ngươi thay người canh giữ cho Giang Cẩm Hoa và Cẩm Dạng, ta không tin tưởng người trong trại, nhưng người của ngươi ta có thể tin. Diệp Thanh nhìn Ngụy Tử Thành, nghiêm túc nói, nàng chắc tin tưởng ta. Diệp Thanh gật đầu, nếu không tin, ta cũng sẽ không đồng ý ở lại. Người như ta, nếu không phải là tự nguyện, thì dù có giết ta cũng không thể khiến ta nhượng bộ. Nghe Diệp Thanh nói vậy, Ngụy Tử Thành càng vui mừng hơn. Thái độ của Diệp Thanh với hắn ta khác hẳn với mấy cản nguyên trước đây. Đương nhiên, những người cản nguyên trước đây, vì không hợp với hắn ta, đều đã bị cha hắn ta giết rồi. Được, nói xong, Ngụy Tử Thành liền ra lệnh cho những người canh giữ phòng của Giang Cẩm Hoa và Cẩm Dạng rời đi. Hắn ta dặn dò hai người tín cẩn của mình vài câu, bảo họ đứng ngoài cửa phòng Giang Cẩm Hoa và Cẩm Dạng để canh gác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong xuôi, hắn ta lại nói với Diệp Thanh, ta vừa mới dặn dò xong rồi, không ai được vào phòng của họ, ngay cả cha ta cũng không được phép, thức ăn cũng sẽ được kiểm tra từng chút một, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất. Rất đa tạ ngươi, chuyện này là lỗi của ta, nên càng muốn để họ sớm rời đi. Diệp Thanh nói, hiểu rồi, sau khi thành thân xong, ta sẽ chắc chắn để họ bình an rời khỏi trại. Ngụy Tử Thành cười nói, Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ làm sao để khéo léo khiến Ngụy Tử Thành dẫn mình đi tham quan một vòng trong trại. Ít nhất trong mấy ngày này cô phải lên kế hoạch đường chạy trốn. Cô nhất định phải gửi cho đám cướp này một món quà lớn. Cách chương.